Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 56, bà Ben Tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đai lần thoáng bị cản tầm nhìn bởi những thanh sắt màu nâu đỏ rủ xuống từ trần nhà sơn dầu cao vú tở đầu thanh sắt. Trong chụp đèn kính màu đen hoàn toàn trong suốt, nhiều bóng đèn nhỏ hình nến phát ra ánh sáng ấm áp và rực rỡ dưới ánh sáng ấm áp đó. Những đồng xu 20 pen lấp lánh rơi từ trên cao xuống sàn nhà sạch sẽ, phát ra những tiếng kêu leng keng rõ ràng nhưng hỗn loạn. Người quản gia già banh, trong bộ trang phục truyền thống Anh Quốc đen trắng gọn gàng, đứng ở lối vào cầu thang bên trái. Phía trên ông là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ và lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Gương mặt của người quản gia già hoàn toàn nghiêm nghị, lúc này quay về phía chủ nhà. Banh đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, mắt nhìn xuống đôi chút và nói. Tôi rất xin lỗi, thưa ngài, Dylan chỉ mặc quần jean xanh nhạt. Đứng sau lan can sắt cổ điển màu đen ở tầng 2 bên trái. Chiều cao 1m9 mang lại sự áp đảo bẩm sinh, cơ bắp trên thân trên phát triển với những đường nét như được khắc, mái tóc vàng lộn xộn buông xuống trán một cách phóng túng. Nếu bỏ qua biểu cảm khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi lúc này thì toàn thân anh ta tỏa ra sự quyến rũ không thể cưỡng lại, hoang dã và không bị kiềm chế bởi bất cứ điều gì. Chỉ có điều thực tế đang xảy ra là ánh mắt sâu thẳm của Dylan lạnh lùng nhìn xuống dưới. Khuôn mặt trẻ trung điển trai trở nên u ám và đầy đe dọa. Tiếng đồng xu va vào sàn nhà đã hoàn toàn biến mất. Tòa nhà rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Jerry, trong bộ vest xanh bán chính thức, vẫn ngẩng cao đầu, nở nụ cười nửa miệng đối đầu với Dylan. Bên trái Jerry, Henry mặc quần jean và áo sơ mi nâu, trông có vẻ hơi chán nản, phần lớn thời gian nhìn về hướng khác, thỉnh thoảng liếc nhìn Dylan và Jerry. Bên phải Jerry, Chắc trong bộ trang phục học viện với áo sơ mi trắng và áo len vàng thì liên tục nhìn qua lại giữa mặt của Dylan và Jerry, trông rất không thoải mái. Đột nhiên, Jerry bước một bước về phía trước, dù là đùa giỡn nhưng cậu ta cũng biết Dylan thực sự đang tức giận. Jerry giang hai tay, tỏ ra có vẻ như đang xin lỗi. Được rồi, làm sao tôi không biết cậu thực sự đang làm dở việc. Tôi hoàn toàn hiểu được cơn giận của cậu lúc này, tôi hoàn toàn hiểu. Tôi xin lỗi, bạn tôi. Dylan không nói gì, anh cũng bước một bước về phía trước, một bàn tay rộng lớn nắm chặt lan can sắt, bắp tay ngay lập tức căng cứng, ánh mắt sắc bén từ gương mặt Jerry chuyển sang Chắc rồi dừng lại trên gương mặt Henry. Trong khi đó, giọng nói giả vờ của Jerry không dừng lại. Dylan, tôi thực sự có việc cần nói chuyện với bà Ben Tăng, cậu ta nói với giọng điệu thỏa hiệp, sau đó lại trêu chọc, cô ấy không phải là tù nhân của cậu. Phải không? Kỳ phát tình của cậu còn kéo dài bao lâu nữa? Henry đang ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt của Dylan. Trong ánh mắt đó có một chút thắc mắc, cậu ta nhướn mày một cách bất lực với Dylan. Giọng của Chắc vang lên đúng lúc. Dylan, đừng trách Henry, đó là chị của cậu ấy. Cũng đừng trách tôi càng không thể kiềm chế được cái miệng của Jerry Alain. Chắc ho hai tiếng, cố gắng pha trò, nhưng tôi chắc chắn sẽ nhớ cảnh này. 30 năm sau, cảnh này chắc chắn là một câu chuyện tuyệt vời khi say rượu. Khi Chắc đang nói, Henry cũng lấy một thứ gì đó ra từ túi quần jean của mình. Tôi đã nói tôi sẽ đổi 10 bảng tiền xu 20p. Henry vừa ngẩng đầu nói một cách ngạo nghễ với Dylan, vừa vô tư chơi đùa với một nắm đồng xu 20 pen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đồng xu va vào nhau vang vọng khắp tòa nhà rộng lớn và trống trải. Cánh tay mạnh mẽ đang nắm chặt lan can đột ngột nổi gân xanh, nhưng chỉ trong một giây, dần dần thả lỏng ra rồi rời khỏi lan can. Dylan không còn nhìn vào ba người bạn của mình nữa. Anh quay sang người quản gia già, gương mặt dịu lại đôi chút, lịch sự nói. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, ông không cần phải xin lỗi, ông Banh. Ông Banh đã gọi điện cho Dylan một tuần trước, nói Tiền Ninh đã nói với ông rằng Henry có thể vào White Oak bất cứ lúc nào. Có lẽ cô biết sau khi Jerry bị từ chối 3 lần, cô không muốn điều tương tự xảy ra với em trai mình. Cô ấy vẫn chưa ăn sáng, các cậu có thể đến sau. Dylan không nhìn ba người dưới lầu, lạnh lùng nói rồi đi về phía hành lang. Không vấn đề gì, nhưng hãy cho tôi một thời gian cụ thể, Dylan. Jerry ngay lập tức đáp lại, tôi lo cậu sẽ kéo dài quá lâu. Trong hành lang tầng 2, Tiền Ninh vừa đóng cửa lại và bước ra, cô đã chỉnh tề. Tay còn cầm một chiếc áo sơ mi trắng. Cô cũng nghe thấy lời của Jerry, ngước lên nhìn Dylan đang bước tới chỗ cô, mặt cô đỏ bừng lên. Anh chàng này thậm chí còn không cài nút quần jean mà chỉ kéo khóa lên, cặp quần xanh nhạt lỏng lẻo treo lủng lẳng ở eo hẹp. Cơ bụng quyến rũ như muốn hút hết ánh mắt của người khác, kích thích sự tò mò về những gì nằm ở phía cuối của đường V-Line. Dylan thấy cô bước ra từ phòng, phản ứng đầu tiên của anh là không hài lòng, nhưng ngay khi nhìn vào mắt cô, nhận ra cô đang nhìn gì, khóe miệng anh bất chợt cong lên. Họ sẽ rời đi ngay bây giờ, Dylan nói với vợ mình, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự dịu dàng. Tiền Ninh chắc chắn đã nghe ra một chút dỗ dành và cám dỗ. Cô mỉm cười với Dylan, người đang bước tới gần cô, đưa chiếc áo sơ mi trắng trong tay vào tay anh. Dylan nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình rồi chăm chú nhìn cô. Tiền Ninh biết chắc trong lòng thiếu niên này đang chửi rủa, nhưng cô vẫn cười mắt nhìn anh, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên cánh tay căng cứng của anh rồi bước qua anh. Chào buổi chiều, Tiền Ninh, dạo này cô thế nào? Jerry lập tức đáp lại, giọng đầy niềm vui, thậm chí có chút hả hê. Dylan kiềm chế sự thôi thúc ôm cô về phòng, đứng tại chỗ một giây, dù không muốn nhưng nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi trắng trong tay. Tiền Ninh bước tới lan can đen, ngay lập tức nhìn thấy vài người dưới lầu. Trong lòng cô cảm thấy khá xấu hổ, nhưng khuôn mặt không hề biểu lộ chút gì. Chào, Tiền Ninh, dạo này cô thế nào? Trác thấy Tiền Ninh, cũng ngay lập tức lễ phép chào hỏi. Chào chị, Henry cũng mỉm cười chào chị gái. Chào Trác, chào cậu, Henry, tôi rất khỏe, cảm ơn, các cậu thế nào? Tiền Ninh mỉm cười với họ, từ từ bước xuống cầu thang. Jerry thu lại sự đắc ý, lén nhìn Dylan phía sau đã mặc áo sơ mi rồi nhìn về phía Tiền Ninh, miệng nói những lời rất lịch sự nhưng cũng hơi kỳ quặc. Tôi rất khỏe, cảm ơn, bà Bentang, bà thật là một người đẹp và tử tế. Bà Bentang, có vẻ như chưa ai gọi tôi như vậy, tôi không đổi họ, Tiền Ninh nhẹ nhàng nói với giọng điệu đùa cợt. Cô quay lại nhìn người chồng trẻ nghiêm túc quá mức, bàn tay anh đã đặt lên eo cô một cách rất đàng hoàng. Khi Tiền Ninh quay lại nhìn Jerry, cô cũng thấy Jack và Henry đều cười nhẹ. Xin lỗi, Tiền Ninh, tôi chỉ đùa thôi. Jerry cười nham hiểm, nháy mắt với Tiền Ninh, giả vờ như không thấy ánh mắt muốn giết người của Dylan. Sau đó, giọng và biểu cảm của Jerry trở lại lịch sự. Dylan nói cô vẫn chưa ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các cậu không phiền, chúng ta có thể vừa uống trà chiều vừa trò chuyện. Tiền Ninh tiếp lời Jerry. Không vấn đề gì, tôi cũng đang đói. Henry lập tức nói, cậu ấy cầm đồng xu 20 pence và lắc lư trong tay. Tiền Ninh đã sớm chú ý đến cảnh tượng kỳ quặc này, cùng với vô số đồng xu 20 pence trên sàn nhà. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho quản gia, ông ta đã hiểu ý lập tức quay đi. Sau đó, Tiền Ninh bối rối nhìn bốn chàng trai bên cạnh. Jack lên tiếng trước, mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa của Dylan. Vì thế, khi mọi người bước vào phòng khách của sảnh phía Tây, họ đã có một câu chuyện nhỏ đi cùng. Những ngón tay của Dylan trên eo Tiền Ninh khẽ rung nhẹ. Cô quay mặt lên nhìn anh, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng dường như không còn giận dữ như trước. Trong lúc nghe câu chuyện khiến cô cười không ngớt, cười đến mức không thể ngừng lại. Ngay từ lúc còn ở cầu thang xoắn tại New White House, cô đã biết Dylan có khiếu hài hước kỳ lạ. Cô không ngờ Henry và Jerry lại xấu xa đến mức này, hợp sức để trả thù Dylan. Khi họ đến phòng khách của sảnh phía Tây, trà chiều cũng đã được dọn lên kịp lúc. Chắc cậu không ngờ câu chuyện mà cậu dự định kể sau 30 năm nữa lại phải kể ngay hôm nay. Jerry vừa ngồi xuống đã nói, đột nhiên, cậu ta hành động như một chủ nhà thực thụ, không để người hầu làm việc mà tự mình hỏi từng người về sở thích trà chiều và rót trà cho mọi người. Chị không giận tôi chứ? Henry cầm muỗng nhỏ khuấy trà, nhìn Tiền Ninh với đôi mắt mỉm cười. Cuối cùng, cậu ấy đã đặt đống xu xuống, chúng vừa được người hầu thu dọn. Câu hỏi của cậu khó trả lời lắm Henry, đừng làm khó chị gái xinh đẹp và tốt bụng của cậu nữa. Jerry không thể chờ đợi mà đáp lời, Jack đã nói đây là một câu chuyện hay để kể sau khi uống rượu. Tiền Ninh nhẹ nhàng mỉm cười, uống một ngụm trà mà Jerry đã chuẩn bị cho cô, vị ngọt vừa đủ. Cuộc trò chuyện tiếp tục, từ việc ông Dow bận rộn tại thành phố G cho đến chuyện tình đầy rắc rối giữa Jerry và Silas. Các cậu không bao giờ hiểu được phụ nữ nghĩ gì. Jerry bĩu môi nói, thật vớ vẩn, xin lỗi, Tiền Ninh, Jerry, tôi hoàn toàn hiểu Salus đang nghĩ gì. Tôi chỉ cố tình làm vậy thôi. Chuck nói, rồi quay sang Henry và Dylan đùa cợt. Nếu hai người thực sự định đi thực tập tại văn phòng của bố tôi vào mùa hè năm sau thì có thể bắt đầu nộp đơn từ bây giờ. Tôi chưa quyết định, Henry đáp lại rất nghiêm túc. Dylan cũng nghiêm túc gật đầu với Chuck. Sau đó, anh quay trở lại vẻ thờ ơ, cánh tay lười biếng đặt sau eo vợ. Jerry đang uống trà, khi nói đến chuyện này, đôi mắt cậu nhanh chóng chuyển động. Cậu nghĩ cuộc trò chuyện nhỏ đã đủ, đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện chính. Cậu đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía Tiền Ninh. Đây là lúc giọng nói của cậu trở nên nghiêm túc nhất. Chào cô, Tiền Ninh, chúng ta hãy làm quen lại. Tôi là Jerry Alaying, chuyên ngành khoa học máy tính, đến từ trường King S College, Đại học Cambridge. Tiền Ninh từ tốn ngước mắt nhìn Jerry. Thực ra khi Jerry nói cậu có chuyện quan trọng muốn bàn với cô đã đoán ra. Cô nhớ Jerry học ngành gì? Giọng nói nghiêm túc của Jerry nhanh chóng trở lại không quá nghiêm trọng, với sự tự tin có phần phô trương. Cùng trường với cha đẻ của khoa học máy tính, Alan Turing. Vừa dứt lời, Henry và Jack đã cười cợt đẩy cậu. Dylan chỉ thản nhiên liếc mắt, anh cũng đã đoán được Jerry đến vì điều này. Hãy tin tôi rất khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sáng sủa và thông minh của Jerry vẫn dán chặt vào Tiền Ninh. Là một sinh viên năm 2, tôi chỉ muốn hỏi liệu tập đoàn của các cô có ý định thay đổi trưởng bộ phận máy tính không? Tôi nghe nói các cô đang phát triển hệ thống mới và có kế hoạch ra mắt trang web chính thức hoàn toàn mới. Cách chương.